Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Mỗi đứa trẻ đều có thể học những quy tắc trên trang web khosachnói.com.vn. Ngay sau đây, chúng ta cùng tiếp tục với phần 3 của quyển sách này. Sử dụng kỹ thuật đĩa xước, như tôi đã nói ở phần trước, đưa ra quan điểm của mình một cách rõ ràng, rất hữu ích. Nhưng thường thì như thế vẫn chưa đủ. Điều gì sẽ xảy ra nếu như khi bạn đưa ra chỉ dẫn với giọng bình tĩnh, chắc chắn và cử chỉ thuyết phục mà con bạn vẫn chẳng có phản ứng gì? Hoặc con bắt đầu tranh luận khi con đã biết về những luận điểm của bạn? Sẽ ra sao nếu những thông điệp cái tôi không có tác dụng? Hoặc khi bạn chịu áp lực về thời gian, lúc đó có diễn ra xung đột không? Một quy định quan trọng có bị phá vỡ không? Một cuộc tranh luận không mang lại điều gì? Và với một chỉ dẫn rõ ràng, bạn có thể không tiến thêm bước nào. Vì vậy bây giờ bạn sẽ chuyển sang bước tiếp theo, nói công khai quan điểm của mình. Khi con bắt đầu tranh luận, bạn hãy áp dụng kỹ thuật đề xuất. Hãy lặp lại nhiều lần chính xác những điều con cần làm, những lời cãi của chúng hãy lờ đi. Kỹ thuật này hoạt động như thế nào? Hiếm có ai sở hữu một cái máy hát cổ mà vẫn còn chạy tốt với một đầu đọc kim cương chạy trên những đường rãnh của đĩa hát và chuyển những vạch hình sóng trên rãnh thành âm thanh. Nếu như đĩa hát bị rung, đầu đọc kim cương ấy sẽ bị nhấc lên. Cái đĩa sẽ tiếp tục quay và một giai điệu hay một câu sẽ bị lặp lại cho tới khi đầu đọc kim cương đặt trở lại cái đĩa. Đây là một kỹ thuật rất đơn giản. Bạn cũng có thể áp dụng kỹ thuật này khi nói ra quan điểm của mình. Bạn hãy lặp lại chính xác những điều mà bạn muốn ở con mà không cần hiểu cho những lời cãi lại của con. Thường thì con sẽ tự hiểu điều này hoạt động tốt như thế nào. Với kỹ thuật đĩa xước, chúng ta đánh con bằng chính vũ khí của chúng. Cuộc nói chuyện giữa Annika 4 tuổi và mẹ sau đây đã chỉ ra cách con cái chúng ta áp dụng kỹ thuật đĩa xước như thế nào. Đó là một ngày hè nóng nực. Annika đi mua sắm cùng mẹ trong làng. Annika hỏi, mẹ ơi, mẹ mua cho con kem nha. Mẹ nói, nghe này, sáng nay con đã ăn một cây rồi mà. Nhưng con muốn ăn kem. Ăn nhiều kem quá không tốt cho sức khỏe đâu, con sẽ bị lạnh bụng đó. Mẹ, bây giờ con muốn ăn kem ngay bây giờ. Nhưng bây giờ muộn rồi, chúng ta phải về nhà ngay mà. Thôi mà mẹ. Được, chỉ lần này thôi nha. Annika đã làm điều này như thế nào? Cô bé lờ đi luận điểm của mẹ thay vì tranh luận với mẹ là ăn bao nhiêu kem thì tốt cho sức khỏe và ăn bao nhiêu thì bị lạnh bụng. Cô bé lặp đi lặp lại một chính xác khẩn cấp mong muốn của mình như một chiếc đĩa hát đã bị rung. Ngược lại, người mẹ lại làm theo những điều phần lớn người lớn của chúng ta thường mắc phải trong những hoàn cảnh thế này, đưa ra luận điểm, tranh luận, muốn con sẽ nhận ra được điều gì đó. Điều này đúng khi cô muốn điều gì đó từ phía con. Một chỉ dẫn rõ ràng rất dễ dẫn đến một cuộc tranh luận kéo dài. Cuối cùng, có lẽ người mẹ đã quên điều cô thực sự muốn. Vì thế, trẻ con thích những tranh luận như thế này. Ngoài ra, những cuộc tranh luận này là một cơ hội đáng hoan nghênh để đảm bảo có thể nhận được sự quan tâm của mẹ. Ví dụ, mẹ quỳ xuống nhìn vào mắt của Annika, vuốt nhẹ vai cô bé và cho cô bé sự chỉ dẫn. Annika, bây giờ con dọn những mảnh ghép hình này vào thùng đồ chơi đi nha. Annika, tại sao con phải làm vậy? Vì con đã đổ chúng ra mà. Thật là bực mình, lúc nào con cũng phải dọn dẹp, suốt ngày phải dọn dẹp thôi à. Con không phải dọn dẹp suốt cả ngày, nhưng con phải học cách dọn những gì mà mình đã bày bừa ra. Timmy chẳng bao giờ phải dọn cả, thật là bực mình, lúc nào mẹ cũng dọn thay cho nó, mẹ chẳng bao giờ giúp con cả. Timmy nhỏ hơn con rất là nhiều, em ấy mới 2 tuổi, không thể dọn một mình được. Nó có thể làm tốt ấy chứ, mẹ yêu thằng Timmy hơn con mà. Con thôi ngay đi, con biết rõ là không phải như thế mà. Cuộc tranh luận này diễn biến ra sao? Tuy bạn hình dung, mẹ của Annika đã giữ được bình tĩnh, cô đã không mắc lỗi trong số rất nhiều lỗi được nêu ra trong chương 2. Trong khi cuộc tranh luận tiếp tục kéo dài, thì cô ấy có thể dễ dàng mắc phải chúng. Không thể chắc chắn liệu rốt cuộc Annika có dọn không. Nói cách khác, trong trường hợp này, tranh luận là không cần thiết. Annika đã đánh lạc hướng chỉ dẫn của mẹ một cách thành công. Hãy cùng xem một ví dụ khác. Cuộc nói chuyện sau đây giữa cô con gái 3 tuổi Lisa và mẹ diễn ra y hệt hoặc tương tự nhau hầu như vào mỗi buổi sáng. Mẹ, Lisa, mặc quần áo của con vào ngay. Nhưng con không muốn. Thôi nào ngoan, khi nào con thay đồ xong chúng ta sẽ cùng nhau làm thứ gì đó thú vị nha. Cái gì vậy mẹ? Chúng ta có thể cùng nhau chơi trò ô chữ nè. Nhưng con không thích, con thấy là trò ô chữ chán ngắt à, con muốn xem tivi. Xem tivi vào sáng sớm á, không được. Lisa khóc òa lên. Con chẳng bao giờ được xem tivi cả, tất cả trẻ con đều được xem tivi, chỉ có con là không được thôi à. Mẹ, Không phải, những đứa trẻ khác mà mẹ biết nó cũng không được xem tivi vào buổi sáng đâu. Lisa khóc vì một chuyện khác, nhưng cô bé cũng không mặc quần áo. Thường thì cuối cùng mẹ cũng ôm cô bé vào lòng dỗ dành và sau đó giúp cô bé mặc quần áo, dù Lisa có thể tự mình làm được điều này. Ở đây một người mẹ cũng xa vào một cuộc tranh luận với kết thúc để ngỏ. Lần này thì Lisa mở ra một sân khấu phụ với chủ đề xem tivi, nhưng cô bé cũng có thể đưa ra cả quần áo mà mẹ cô đã đặt sẵn ra ngoài vào trong cuộc tranh luận. Từ cái tất đến cái dây buộc tóc, một thành tích đáng ngạc nhiên đối với một cô bé 3 tuổi, thậm chí còn chưa đến tuổi đi học mẫu giáo. Mọi chuyện diễn ra theo cách khác. Làm thế nào mà mẹ của Annika và Lisa có thể tránh được những cuộc tranh luận như thế này? Kỹ thuật đề xuất đã đánh lạc hướng một chỉ dẫn rõ ràng và đẩy nó vào một chủ đề khác nhanh đến khó tin. Annika đã cho chúng ta biết kỹ thuật này khi cô bé dùng nó đạt được mục đích ăn kem của mình. Lần này mẹ của Annika áp dụng kỹ thuật đề xuất. Mẹ kỳ xuống nhìn vào mắt của Annika, xoa nhẹ vai cô bé, đưa ra những lời chỉ dẫn rõ ràng. Annika, con thu xếp những miếng xếp hình này vào trong thùng đồ chơi nha. Tại sao lại thế ạ? Con phải làm như thế, con nhặt những miếng xếp hình và cho chúng vào thùng đồ chơi. Nhưng con thấy rất bực mình, lúc nào con cũng phải dọn dọn cả ngày như vậy đó. Nào Annika, con dọn những miếng xếp hình vào thùng đồ chơi đi. Annika bắt đầu dọn và nhỏ giọng phản đối, lúc nào cũng là con ấy. Cuộc nói chuyện giữa Aliza và mẹ cũng diễn ra khác khi người mẹ vận dụng kỹ thuật đĩa xước. Mẹ nói, Lisa, mặc quần áo vào đi con. Nhưng con không muốn. Đây, Lisa, đầu tiên hãy mặc áo của con vào trước nè. Nhưng con muốn chơi với mẹ. Lisa, bây giờ con mặc áo của con vào. Lisa giận dỗi nhưng vẫn mặc áo vào. Chán thiệt. Bạn không tin là việc này đơn giản như vậy phải không? Hãy thử mà xem. Nhiều bậc phụ huynh khẳng định rằng họ đã thường xuyên tham gia vào những cuộc tranh luận ít lời lãi. Khi sử dụng phương pháp đĩa xước, họ đã sửng sốt cho thành công của mình. Chiếc đĩa xước không bao giờ phải chạy đi chạy lại mãi. Bạn chỉ cần lặp lại chỉ dẫn rõ ràng chính xác 3 lần, không hơn. Ở chương 1, tôi đã kể cho các bạn nghe những câu chuyện về cô bé Vicky 8 tuổi. Cô bé thường xuyên kêu đau bụng khi ở trường vào sáng nào cũng vào nhà vệ sinh đến 10 lần. Mẹ của Vicky đã tranh luận với con suốt 2 tuần, dỗ dành cô bé và cuối cùng cũng để cô bé nghỉ học ở nhà 3 lần. Nhưng nỗi sợ hãi bất chợt của Vicky không có điểm dừng. Suốt cả ngày cô bé rất thoải mái và vui vẻ. Vì thế mẹ Vicky quyết định bảo vệ Vicky bằng một cách khác. Dù Vicky có vòi vĩnh và tranh cãi hàng sáng, mẹ cô bé vẫn phản ứng theo một cách giống nhau. Cô cúi người xuống ngang tầm Vicky, vuốt nhẹ vai cô bé, nói một cách quả quyết, yêu thương. Bây giờ con sẽ tới trường, mẹ rất tiếc vì điều này rất là khó khăn với con. Nếu Vicky vẫn muốn đi vệ sinh vào phút cuối, mẹ cô bé sẽ nói, bây giờ con phải đi ngay, việc đi vệ sinh phải tạm thời hoãn lại. Cô không nói gì thêm, thỉnh thoảng cô lặp lại lời này, kỹ thuật đề xước. Người mẹ rất ngạc nhiên khi cơn đau bụng của Vicky đã được cải thiện nhanh chóng như thế nào. Một tuần sau thì Vicky tới trường như trước mà không có vấn đề gì xảy ra. Thời gian để tranh luận. Để tránh hiểu lầm, tôi muốn nói rõ rằng tranh luận giữa bố mẹ và con cái rất quan trọng và hoàn toàn có thể diễn ra nhiều lần trong ngày. Những cuộc tranh luận trong bữa ăn, bữa tối, trong thời gian hàng ngày bạn ở chung với con, trong nửa tiếng đồng hồ tĩnh lặng, trong những tình huống như thế này, những cuộc tranh luận rất có ý nghĩa và có thể dẫn đến những kết quả tốt. Bạn có thời gian để lắng nghe, có thể nói rõ với con những nhu cầu của mình và đưa ra luận điểm. Hãy cùng con tranh luận, tôi không có ý kiến gì về những cuộc tranh luận như thế này. Trong thời gian nửa tiếng tĩnh lặng, bạn có thể giải thích những gì bạn đã bỏ qua khi áp dụng kỹ thuật đề xước. Thường thì một đứa trẻ chỉ thấy những cuộc tranh luận thú vị khi bằng cách này nó muốn bố mẹ sao lãng khỏi điều gì đó và muốn đảm bảo rằng nó có được sự quan tâm của người đối diện. Nửa tiếng tĩnh lặng này, mục đích ấy không còn nữa. Với con bạn, cuộc tranh luận có lẽ không còn quan trọng nữa. Khi xung đột xảy ra, cho một quy định bị phá vỡ, một cuộc tranh luận không mang lại gì cả, lúc đó cần sử dụng kỹ thuật đề xước, con bạn sẽ không có phản ứng gì sau 3 lần lặp đi lặp lại. Vậy thì chúng ta có thể bắt đầu những bước đầu tiên của kế hoạch vạch rõ ranh giới. Chỉ nêu rõ quan điểm của mình thôi vẫn chưa có tác dụng. Bây giờ bạn phải sang bước kế tiếp, nói đi đôi với làm. Bước 2. Nói đi đôi với làm. Rất nhiều bậc phụ huynh gặp khó khăn với gợi ý nói rõ công khai quan điểm của mình, đặc biệt là việc con trẻ từ chỗ nói chuyện và cha mẹ sử dụng biện pháp nhắc đi nhắc lại đã được chứng minh là có tác dụng. Trong khi đó, phụ huynh có thể đưa ra một chỉ dẫn rõ ràng hơn cho con nếu như họ biết tiếp theo mình phải làm gì. Nếu con mình không nghe mình nói thì sao? Các bạn thường phản ứng như thế nào khi con không nghe lời? Bạn không thể đảm bảo rằng mình chưa từng mắc những sai lầm lớn của cha mẹ sau đây. Mắng mỏ, vằn vèo hỏi tại sao, nói trước mà không làm thì dọa dẫm và chửi bới, phạt nặng hoặc đánh đập. Những phản ứng này chỉ chứng tỏ bạn đang cáu giận, bực bội và bất lực. Trong những lúc như thế này, điều quan trọng là phải tỉnh táo và kiên trì tiếp tục. Nhiều trẻ em không bị lời nói của bố mẹ tác động, chúng sẽ thử xem nếu như bây giờ mình không làm thì sao. Hành động có tác động mạnh mẽ hơn lời nói, các bậc cha mẹ phải bắt tay vào hành động. Nếu chúng ta không làm vậy, con cái sẽ không nghiêm túc với những lời nói của cha mẹ. Nếu chúng ta không hành động, con cái sẽ mất tín nhiệm vào cha mẹ. Đa số trẻ em phải biết được hậu quả của việc không nghe lời, để từ đó rút ra những bài học cho mình. Giữa lúc xung đột và trong tình huống tức giận cực điểm, thường thì người ta không thể cư xử theo lý trí. Vì vậy mà chúng ta phải suy nghĩ và chuẩn bị trước những hành động đi kèm theo lời nói. Hành động của bạn không phải là trừng phạt, mà là đặt ra các giới hạn. Bạn cần phải làm rõ với con rằng, dừng lại, mẹ với bố không đồng ý cho con làm như thế. Trừng phạt là hành động độc đoán và gây ra tư tưởng chống đối. Con bạn cũng có thể học được về hậu quả qua những việc như thế, và đó cũng chính là những gì bạn muốn bọn trẻ biết, rằng bố mẹ rất yêu con. Với bố mẹ con rất quan trọng, vì thế những hành động của con đều có ý nghĩa với bố mẹ. Con cần phải tuân theo nguyên tắc, và bố mẹ sẽ đảm bảo cho điều đó. Đứa trẻ sẽ có lựa chọn hoặc là làm theo nguyên tắc và theo những gì bố mẹ nói, hoặc sẽ nhận những hậu quả cho việc này. Để hành động của bạn có tác dụng, bạn phải chú ý rằng hậu quả phải là thứ không mong đợi và khó chịu với con. Bạn không được làm ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của những đứa trẻ. Những hậu quả nào cho những hành động ở lứa tuổi nào là phù hợp? Câu hỏi này rất khó để có thể trả lời cặn kẽ. Ở những trang tiếp theo sẽ có những ví dụ cụ thể và gợi ý để bạn làm theo. Học từ những phương pháp logic. Các chuyên gia nghiên cứu đều nhất trí rằng mối quan hệ giữa hành vi không nên có của trẻ và hậu quả của chúng càng rõ ràng càng tốt. Việc con bạn không dọn dẹp đồ chơi hàng tối và bị phạt không được ăn tráng miệng vào buổi tối quả thiệt là vô nghĩa. Trẻ cần phải trở nên hiểu biết hơn sau khi phạt và phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Vài ví dụ sau đây sẽ làm rõ hơn việc này. Khi trẻ khóc đêm, Jonas 11 tháng tuổi có thói quen khó chịu là khoảng 1 giờ sáng bé thức dậy và khóc. Bé thức ít nhất là 2 giờ sau đó. Bố mẹ của Jonas đã có thể làm bất cứ việc gì họ cần làm nếu bé ngủ lại trước 3 giờ sáng. Tuy nhiên bé lại thức cả đêm và ngủ vào buổi sáng hôm sau. Bé sẽ ngủ và không thức dậy trước 9 hoặc là 10 giờ sáng hôm sau hàng tối vào 9 giờ, bé được cho đi ngủ. Các bé ở độ tuổi này thường cần phải ngủ khoảng 10 tiếng vào ban đêm. Cách giải quyết cho việc này là hàng ngày đánh thức bé dậy vào 7 giờ sáng. Từ đêm thứ 3 trở đi, bé sẽ ngủ liền mạch đến sáng và bé sẽ học được nguyên tắc lên giường là phải ngủ. Khi bé hay đi lung tung. Daniel 2 tuổi rất thích đi dạo cùng mẹ trên đường dành cho người đi bộ. Mẹ bé rất không vừa lòng khi bé hay vùng ra khỏi tay mẹ và chạy lung tung. Lúc nào mẹ bé cũng phải chạy theo và tóm bé lại. Trong khi Daniel cảm thấy thích thú thì mẹ của bé thấy chuyện này chẳng hay ho gì. Bà quyết định phải giải quyết chuyện này. Như thường lệ, bà đẩy chiếc xe đẩy vào thành phố và dắt tay Daniel. Bà đã nói lại nhiều lần rất rõ ràng với Daniel rằng phải đi cạnh mẹ. Tuy vậy sau 5 phút thì cu cậu lại chạy biến mất đi. Trong tình huống này có hai khả năng người ta có thể nghĩ tới theo logic. Nếu đường không có ô tô, bà mẹ có thể để cho bé chạy và quan sát cậu. Đầu tiên khi bé bắt đầu tìm mẹ, mẹ có thể đi tới chỗ bé và nhắc, giờ thì con phải đi cạnh mẹ. Khi bé cảm thấy đi một mình chẳng dễ dàng, bé sẽ không chạy lung tung nữa. Mẹ của Daniel thích khả năng thứ hai hơn, bà cho bé ngồi cố định trong xe đẩy. Lúc đầu Daniel la hét âm ỉ, đến khi bé bình tĩnh lại, bé lại được chạy nhảy tự do. Và lần này thì bé đã đi bên cạnh mẹ. Kể từ đó mỗi lần đi mẹ, bé lại làm như vậy. Và Daniel đã hiểu được rằng khi mình muốn được tự đi, thì mình phải đi gần mẹ. Diễn kịch trong bữa ăn. Carola đã 3 tuổi rưỡi và bé thường biến mỗi giờ ăn trở thành thưởng thức nghệ thuật. Mỗi bữa ăn kéo dài tới cả tiếng đồng hồ. Carola được cho ăn và cần những thứ giải trí như là tivi, sách, tranh ảnh để chơi. Cả ngày trời của cô bé chỉ xung quanh chuyện ăn uống. Mẹ Carola lúc nào cũng nghĩ rằng con gái bà quá gầy, bởi vậy bà không bỏ sót bất cứ cơ hội nào để cho nó ăn. Ví dụ như trong lúc đi dạo bộ, thì trong túi luôn phải có bánh mì để bất kỳ lúc nào đứa trẻ không chú ý nhét ngay vào miệng nó. Vậy trong tình huống này, phải làm gì để bé học được từ những hậu quả? Lúc ăn, trẻ là người hiểu rõ nhất mình cần ăn bao nhiêu. Trong mọi trường hợp, chuyện ép hoặc nhồi bé ăn đều là vô nghĩa. Không bao giờ có thể ép trẻ ăn, kể cả dùng cách lừa cho trẻ ăn hay dùng bạo lực. Cả hai cách đều gây ra những ảnh hưởng không tốt. Ví dụ như Carola sẽ bắt đầu có thói quen thường xuyên nôn đồ ăn. Với chủ đề ăn uống, việc học từ những hậu quả có rất nhiều các phương pháp trái ngược nhau gây tranh cãi về nguyên tắc trong khi cho các bé ăn. Giới hạn thời gian mỗi bữa ăn. Cho trẻ lựa chọn sẽ ăn gì? Cho phép trẻ ăn bao nhiêu tùy thích. Ăn chung với trẻ, bạn phải bắt trẻ tập trung vào bữa ăn của mình chứ không phải những thứ khác. Khi ăn, trẻ phải ngồi vào chỗ của mình. Mẹ Carada đã thảo luận về tất cả những thứ giải trí hay làm sao nhãn khác, kể cả những cuộc nói chuyện đều vô nghĩa. Mẹ cô bé đến gặp bác sĩ Nhi, sau đó bác sĩ nha khoa đã thuyết phục được bà rằng Carola không hề quá gầy. Từ khi sinh ra, bé đã nhẹ cân hơn mức trung bình và bé cần phải tăng cân từ từ. Carola là một đứa trẻ khỏe mạnh, có thể phát triển vừa vặn nhanh nhẹn. Bé biết bé cần ăn bao nhiêu. Phần quan trọng nhất và khó nhất của việc này là làm cho mẹ bé hiểu điều này. Sau khi đi tư vấn bác sĩ thì mẹ Carola đã để cho con gái mình muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Thời gian mỗi bữa được giới hạn chỉ trong vòng 15 phút. Sau đó bàn ăn được dọn đi trong bữa ăn tiếp của Carola. Con bé sẽ được phép ăn hoa quả trong bữa ăn bao nhiêu tùy ý. Tất cả các đồ giải trí và gây sao nhãng như là TV, sách tranh ảnh đều không được phép sử dụng trong lúc ăn. Trong vòng 4 ngày, Carola ăn cực kỳ ít. Sau đó bé học được rằng nếu không ăn mình sẽ bị đói. Trong lúc ấy mình sẽ không có gì để ăn cả. Chỉ có thời điểm ăn cố định. Nếu mình không muốn có cảm giác khó chịu thì trong bữa ăn mình phải ăn cái gì đó. Carola không ăn nhiều hơn trước kia, nhưng cô bé không còn phải đấu tranh trong bữa ăn nữa. Chậm trễ mặc đồ. Miriam 6 tuổi mỗi sáng đều chậm trễ trong việc mặc đồ. 2 đến 3 lần trong tuần, bé không đến nhà trễ được bởi vì không kịp giờ. Việc đi học trễ chẳng làm cho Miriam cảm thấy khó chịu, bởi vậy mà hệ quả logic sẽ không còn phù hợp. Học từ những hậu quả trong trường hợp này sẽ như sau. Mẹ của Miriam sẽ nói rõ với con gái và sử dụng kỹ thuật đĩa xước lặp đi lặp lại rằng con mặc quần áo vào và kiểu gì thì mẹ cũng sẽ đưa con đến nhà trễ đúng giờ. Bà nhắc lại câu này 3 lần, chẳng ăn thua, Miriam vẫn mặc bộ đồ ngủ và ngồi dưới sàn không chịu nhúc nhích. Mẹ bé ra khỏi phòng, không phản ứng lại tiếng gọi của con. Sau 5 phút, bà quay lại phòng Miriam và nói cậu bé, Miriam con có cần mẹ giúp không? Đến giờ chúng ta sẽ đến trường. Miriam không tin lời mẹ, bé kêu gào la hét mà chẳng chịu mặc quần áo. Cuối cùng thì mẹ bé bế bé lên và đưa vào ô tô trong bộ đồ ngủ. Bà mang cả đồ đạc của bé vào ô tô. Trong xe, Miriam vội vàng thay đồ nhanh như một tia chớp. Bé kêu gào om sòm rằng mẹ đúng là người xấu tính. Mẹ bé vẫn không nói gì. Từ hôm sau, việc ra lệnh của mẹ bé đã có tác dụng. Miriam đã học được bài học từ hậu quả của ngày hôm trước. Với những trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ thì phương pháp này rất có hiệu quả, rất hiếm khi xảy ra chuyện trẻ thật sự mặc đồ ngủ ra khỏi nhà. Như vậy, phụ huynh phải sẵn sàng tinh thần khi tình huống đi quá xa. Trẻ có thể cảm nhận được điều đó. Hầu hết trẻ thường quyết định vào phút cuối để hoàn thành việc này. Stress mỗi khi đón tại nhà trẻ. Chuyện mặc đồ mỗi sáng với Tilo 4 tuổi chẳng có vấn đề gì, nhưng mỗi lần đón bé ở nhà trẻ đều rất căng thẳng. Mẹ Tilo thường trao đổi một chút với cô nuôi dạy trẻ và Tilo không chấp nhận chuyện ấy. Thằng bé thường cắt ngang cuộc nói chuyện và lăn ra sân kêu gào cho đến khi mẹ lo lắng chạy ra bế, đưa bé rời khỏi nhà. Chúng tôi đã cùng suy nghĩ xem mẹ Tilo có thể sử dụng biện pháp nào. Bà chỉ cho con trai rằng bà có thể thông cảm cho sự thiếu kiên nhẫn của cậu bé. Mẹ biết là con mệt. Hoặc chắc con cảm thấy chán chuyện đấy lắm, nhưng mà phải chịu thôi. Sau đó bà áp dụng việc làm người nghe chủ động để thu hút sự chú ý như đã được mô tả ở phần trước. Sau đó bà nói, chúng ta sẽ đi nếu như mà con bình tĩnh lại. Bà ngồi xuống và chờ đến khi con trai ngừng la hét. Bà mang theo tờ báo để đọc trong lúc chờ đợi. Vì thế mà việc la hét với Tilo không còn thú vị nữa, bé ngừng lại. Thật đáng ngạc nhiên, sau khi đó mẹ bé chẳng có vấn đề gì mỗi khi đi đón bé nữa. Con không đi đâu. Một ví dụ tương tự như trên là cuộc tranh cãi giữa tôi và con gái 6 tuổi Andra. Tôi đã đặt lịch hẹn với thợ cắt tóc cho bé. Bé đồng ý đi cắt. Nhưng khi chúng tôi bắt đầu đi, bé la hét và không muốn đi nữa. Tôi nhìn bé và nói một cách rất bình tĩnh. Chúng ta đã đặt hẹn đi cắt tóc và mẹ sẽ đưa con đến đúng giờ. Bố chẳng để ý tới việc con khóc suốt cả giờ và thợ cắt tóc cũng sẽ chắc chắn thấy bình thường thôi. Trẻ con thường khóc khi đi cắt tóc. Nhưng một điều chắc chắn là chỉ khi con bình tĩnh, con sẽ được quyết định con thích kiểu nào. Con gái tôi vẫn tiếp tục khóc trên đường đi. Khi chúng tôi đến cửa tiệm, bé ngừng khóc. Bé tỏ ra hợp tác và được phép nói chính xác kiểu tóc bé thích. Hôm sau, bé rất tự hào về kiểu tóc mới của mình. Dọn dẹp. Một lần dự giờ ở nhà trẻ, tôi đã rất ấn tượng vì việc dọn dẹp sắp xếp ở đó quá tốt. Tất cả trẻ em thu dọn đồ chơi không chơi nữa vào đúng chỗ. Đồ thủ công, đồ chơi xếp hình, búp bê, đồ chơi làm bằng vải. Tất cả đều được sắp xếp đúng chỗ và không bé nào phản đối. Ở nhà trẻ có những quy định cần phải chú ý và tuân theo. Trẻ em đều chú ý rằng mình sẽ được lấy đồ chơi mới ra khi mà đồ chơi cũ được cất vào đúng chỗ. Mình sẽ được ra ngoài chơi khi phòng học được dọn dẹp một cách ngăn nắp. Tương tự như vậy, liệu ở nhà có thể cũng sử dụng quy định như vậy không? Một phương pháp có hiệu quả khác mang tên hộp đồ thứ bảy. Khi con không muốn dọn dẹp, bạn có thể nói với bé rằng bố mẹ sẽ đặt chuông đồng hồ trong vòng 15 phút. Khi hết giờ thì bố mẹ sẽ cất hết đồ chơi còn nằm trên sàn vào trong hộp. Đến thứ bảy tuần tới con mới được lấy lại đồ chơi. Nếu như có đồ chơi nào ở trong hộp nhiều lần, bạn có thể loại nó ra. Nhờ đó bạn có thể biết được rằng con bạn thích đồ chơi nào nhất. Những gì còn lại không được dọn đi là những đồ chơi không mấy quan trọng với bé. Con không đi vệ sinh. Mẹ của Jennifer đến xin tư vấn khi bé gần 5 tuổi. Từ lâu rồi bé không chịu vào nhà vệ sinh để đi ị, mà toàn cố tình ị ra bỉm. Sau đó mẹ bé cho bé nằm trên bàn thay tã lau cho bé bằng giấy ướt, bôi kem, mặc lại quần áo. Bé rất hài lòng về việc này, sao bé lại phải thay đổi chuyện đó chứ? Hệ quả logic là để cho bé tự cảm nhận lấy về hậu quả không tốt từ phương pháp vệ sinh này. Bé phải tự lấy bỉm, đóng bỉm, vì mẹ bé đã mua bỉm nhỏ hơn hẳn một số. Phải đi vào nhà vệ sinh, tự vứt đi, tự lau sạch sẽ và tự mặc lại quần áo. Jennifer chẳng thích điều này tí nào cả, bé có động lực lớn hơn để thay đổi tình trạng này. Vài tuần sau đó, Jennifer quyết định sẽ vào nhà vệ sinh để giải quyết. Nghịch ngợm không ngừng. Meg và Louis, 6 và 8 tuổi, lúc nào cũng chơi ngoài trời, trong khi bố của hai bé 7 giờ tối mới về đến nhà, ông hiếm khi có thể thay quần áo được vì hai đứa trẻ cứ lao vào người ông và muốn cho ông chơi cùng với nó. Cả ba bố con đều vui và bố chúng cũng rất thích chơi với con. Ông chỉ là không hài lòng vì sau vài phút chơi cùng thì hai đứa trẻ nghịch ngợm thái quá. Bọn trẻ như thể phát cuồng lên, bố hai bé không thể bắt chúng ngừng chơi và buổi tối của ba người chẳng còn ý nghĩa nữa. Trong trường hợp này, có thể sử dụng một quy định đơn giản với phương pháp đơn giản như sau. Bố có nửa tiếng để chơi với các con, hôm nay Meg sẽ tìm trò gì đó, ngày mai thì đến lượt Louis và thay phiên nhau như vậy. Nhưng bố có một điều kiện, khi chơi mà có ai đó làm ồn và nghịch thái quá thì giờ chơi sẽ ngay lập tức chấm dứt. Tùy các con chọn. Trong buổi tối đầu tiên, hai đứa trẻ không tin rằng bố chúng thực hiện điều đó và chúng không quen với việc này. Ông đã thật sự chấm dứt giờ chơi sau 10 phút. Sau hôm đó, còn một lần ngừng chơi trước giờ nữa vào lúc chúng không hề để ý tới. Việc được chơi với bố trở nên quý giá hơn với hai đứa trẻ và chúng sử dụng thời gian đó sao cho có ý nghĩa cho tới hết giờ, chứ không gây chuyện nữa. Con không làm đâu. Julie 6 tuổi thường xuyên phải giúp đỡ việc nhà, công việc của bé là xếp bàn ăn cho bữa trưa. Đầu tiên bé làm rất tốt, nhưng sau một thời gian bé đọc bắt đầu phàn nàn với công việc này. Cuối cùng bé từ chối hẳn không làm nữa và nói với mẹ, mẹ tự đi làm đi. Mẹ Julie chỉ trả lời, xếp bàn ăn là việc của con, không có đĩa và dĩa ăn thì chúng ta không thể đi ăn được. Vào hôm đó, bữa trưa diễn ra vào buổi tối. Khi trẻ từ chối thực hiện nghiệp vụ của chúng, có thể sử dụng phương pháp khác. Trẻ chỉ được phép đi chơi với bạn. Ra ngoài chơi, xem những kênh yêu thích trên TV khi đã hoàn thành hết các công việc. Nếu công việc của con chưa hoàn thành, con không được làm những gì mà con thích. Quên. Danielle 7 tuổi rất hay quên. Bé quên túi đồ thể dục mặc dù mẹ bé đã nhắc nhở. Bé quên bài tập về nhà ở trường không mang về và bé không bao giờ biết mình phải làm bài tập nào ở về nhà. Đầu tiên mẹ Danielle mang đồ đến trường cho bé. Sau khi về nhà bà lại phải gọi điện đến trường hỏi xem hôm nay là phải làm bài tập về nhà nào. Chẳng khá hơn là bao, tại sao Danielle không tự cảm thấy có trách nhiệm, bé hoàn toàn dựa dẫm vào mẹ của mình. Khi mẹ bé phải giải thích cho bé rằng con phải tự nghĩ về việc của mình, bé không nghĩ đó là chuyện quan trọng. Trong giờ thể dục tiếp theo, bé phải ngồi ngoài sân vì không có đồ thể thao. Trong giờ toán bé không được điểm thưởng bài tập về nhà vì vở bài tập vẫn còn nằm trên bàn học ở nhà. Bé phẫn nộ hét lên. Mẹ, mẹ chẳng đưa đồ cho con gì cả. Mẹ bé chỉ nói, mai con tự lo liệu chuyện đó đi. Danielle đã làm như thế, nhưng ngày hôm sau bé lại không biết bài tập về nhà của mình là gì. Lần này mẹ bé không giúp bé nữa, mà chỉ nói rằng, mai con tự ghi lại bài tập về nhà là gì. Danielle phải giải thích với cô giáo rằng bé không thể làm được bài tập, bé chẳng thấy dễ chịu với điều đó. Nhưng ngoài ra bé còn biết rằng nếu không mang theo bài tập trong hôm tới, bé sẽ phải ở lại trường thêm cả tiếng đồng hồ để làm. Việc này chỉ xảy ra đúng một lần với bé. Hành động trực tiếp. Khi con bạn không làm một việc mà bé phải làm, thường chỉ có một biện pháp tự nhiên là bạn phải hành động trực tiếp để giải quyết. Khi con bạn không chịu mặc đồ và chạy lung tung, bạn hãy giữ chặt bé lại. Khi bé 2 tuổi đến gần khu vực nguy hiểm, bạn bế bé ra khỏi. Bé 3 tuổi không chịu lên cầu thang và phòng ngủ, bạn có thể đẩy, kéo hoặc bế bé lên. bé không chịu mặc áo khoác trong khi bạn đang có việc gấp, bạn sẽ chẳng còn cách nào khác để giải quyết chuyện đó. Khi con bạn không chịu đánh răng, bạn sẽ phải làm việc đó cho bé. Những tình huống này có thể xảy ra cho tới khi bé đến tuổi đi học. Đó là việc đặt ra giới hạn cùng với việc hành động trực tiếp một cách đúng đắn và yêu thương, chứ không phải trừng phạt hay là chống đối. Tôi và con gái có một câu hỏi quen thuộc, tự nguyện hay ép buộc. Kiểu ép buộc của tôi với Andre 6 tuổi không thể quá đáng sợ. Tuy vậy bé rất ít khi hỏi tôi, mẹ ơi hôm nay con rất ngoan, mẹ có thể ép con đi ngủ không? Đa phần việc giúp đỡ trẻ theo cách này chẳng mấy vui vẻ. Thường thì trẻ sẽ la hét khi bị ép buộc. Chúng ta sẽ có cảm giác như mình đang thực sự sử dụng bạo lực với trẻ để ép chúng tuân theo ý muốn của chúng ta. Nhưng chính xác là chúng ta thực hiện điều mà chúng ta cho là cần thiết, dù nó có trái ngược với ý muốn của trẻ. Hành động đó không phải là độc đoán mà là vì trẻ lúc ấy chưa tự quyết định được. Chúng ta biết phải làm những gì và không được làm những gì. Trong tình huống như thế này, chúng ta còn đặc biệt khó giữ kiểm soát và bình tĩnh, và điều đó mang tính quyết định. Khi những hành động trực tiếp không cần thiết thì bất cứ lúc nào bạn cũng phải nói năng bình tĩnh và thân thiện. Con có thể tự đi được mà. Con cứ giữ như vậy sẽ tốt hơn đấy. Con có thể tự mặc áo khoác được mà. Với những câu nói như thế này, bạn có thể cho con hiểu rằng bé có được những sự lựa chọn cho riêng mình. Không được thế. Ví dụ cuối chỉ ra trong sự lựa chọn hậu quả tự nhiên có thể dễ dàng như thế nào. Maximilian 8 tuổi. Mối quan hệ của mẹ và bé lúc nào cũng căng thẳng. Lúc nào hai người cũng tranh cãi về việc tập trung chú ý, ngay cả việc làm bài tập về nhà cũng không tránh khỏi những cãi cọ với nhau. Tôi đã bàn bạc với mẹ của bé Maximilian để bà có thể nói rõ quan điểm của mình cho bé và sử dụng kỹ thuật đĩa xước như thế nào. Một lần nữa bà đến ngồi bên cạnh con trai đang làm bài tập và rất phiền lòng vì cậu bé không tập trung, hầu hết toàn thời gian cậu nghịch tập thẻ bóng đá. Ba lần mẹ bé yêu cầu cất tập thẻ đi, chẳng ăn thua, giờ thì mẹ bé phải xử lý chuyện này, tiếc là bé không biết được mẹ chuẩn bị làm gì. Bà quyết định trong lúc tức tối và cáu giận, giật lấy tập thẻ và xé làm đôi. Maximilian khóc òa lên, cậu bé đã cất công dành dụm và đổi lấy thẻ có ảnh của ngôi sao thể thao mà cậu hâm mộ. Và giờ thì tất cả đã đều bị phá hỏng dưới tay của mẹ rồi. Mẹ cậu bé có thể làm gì thay vì xé đôi tập thẻ ra? Tập thẻ làm Maximilian không thể tập trung học được nữa. Nhưng mẹ có thể giữ tập thẻ cho đến khi bé làm xong bài tập, vậy là đủ. Giải pháp. Phương pháp giải quyết logic cho các hành vi của trẻ. Liana, 9 tháng tuổi, đêm tỉnh dậy tới 3 lần và uống một bình sữa to, ban ngày bé hiếm khi ăn uống gì. Phương pháp giải quyết. Giảm lượng sữa bé ăn mỗi đêm sau một tuần. Liana không được ăn sữa đêm nữa để ban ngày bé đói và chịu ăn. Marcel, 2 tuổi, phá hỏng ô tô đồ chơi yêu thích vì cáu giận. Phương pháp. Marcel sẽ bị phạt không được mua ô tô mới nữa. Laura, 3 tuổi, không chịu vào nhà vệ sinh mặc dù bé có thể kiểm soát được việc đi vệ sinh của mình. Phương pháp giải quyết là không cho bé dùng bỉm nữa, có thể để cho bé mặc quần ẩm một thời gian, hoặc bé phải tự thay đồ cho mình. Carola, 3 tuổi, không chịu ăn trưa. Trong bữa tiếp theo, bé được cho ăn thêm gì đó. Thomas, 5 tuổi, làm đổ sữa đầy ra. Phương pháp giải quyết, chúng ta hãy đưa cho bé cái yếm và bé phải tự lau đi. Matthias, 5 tuổi, không chịu dọn đồ chơi trên thảm của phòng khách. Chúng ta hãy cất đồ chơi vào một cái hộp và sau ít nhất một tuần mới trả lại cho bé. Sabrina, 6 tuổi, òa khóc khi thua mẹ chơi trò chơi. Phương pháp là chúng ta hãy chấm dứt cuộc chơi. Alexander, 7 tuổi, chậm chạp vào một buổi sáng mặc dù đã bị cô trách. Phương pháp giải quyết, bé đến trường muộn. Sarah, 8 tuổi, trong lúc tranh giành đã làm gãy một tay con búp bê của chị. Phương pháp giải quyết, Sarah phải bỏ tiền tiêu vặt của mình ra đền con búp bê cho chị mình. Im lặng là vàng. Tất cả các hệ quả tự nhiên chỉ có tác dụng với một điều kiện, hãy để hành động tự lên tiếng và bạn chỉ cần im lặng. Bạn có thể hành động trực tiếp một cách bình tĩnh và chính xác, lôi bé lên trên lầu và im lặng, hoặc chỉ nói ngắn gọn, giờ mẹ đưa con vào phòng tắm. Phần lớn chúng ta đều cố gắng nói như những lời của trách, kiểu như là tối nào cũng như là diễn kịch, mẹ phát chán lên với con về chuyện này, sao con không một lần tự vào phòng tắm được. Con không biết là mẹ chán như thế nào hả? Bạn nói ra những lời như thế này, nhưng liệu nó khiến mọi chuyện tốt hơn hay không? Khi bạn đồng thời hành động và chỉ trích, việc học từ những hệ quả logic không còn tốt nữa, thay vào đó sẽ là trận chiến giữa bạn và con. Trong bảng phía dưới bạn có thể thấy một vài ví dụ rất gần gũi mà hoàn toàn không có tác dụng cho hệ quả logic. Những ví dụ này đều theo phương châm im lặng là vàng, mà nói ra còn tệ hại hơn cả việc im lặng. Rầy la sẽ biến phương pháp logic trở thành một hình phạt. cha mẹ có thể sẽ mắc phải lỗi điển hình, im lặng trong trường hợp như vậy thật khó, nhưng có con mài sắt có ngày nên kim. Hệ quả logic cho những hành vi không mong muốn của trẻ sẽ có tác dụng hơn nếu không cần phải báo trước. Bạn thử tưởng tượng xem nếu mẹ của Sabrina ngay từ đầu trò chơi đã nói rằng đầu tiên mẹ phải nói rõ ràng nếu như con bắt đầu kêu ca khóc lóc mẹ lập tức dừng cuộc chơi. Hoặc bố Thomas nói ngay với cậu bé trước khi ăn rằng nếu hôm nay con còn làm đổ sữa con sẽ phải tự lau đi. Hoặc mẹ Carola báo trước nếu con còn không ăn gì con sẽ không được cho ăn bất cứ thứ gì. Bạn có tin rằng điều đó hữu ích không? Trong những ví dụ này, phụ huynh nói rõ các hành vi không mong muốn của trẻ trước khi thực hiện. Qua đó họ đã phàn nàn ngay về việc đó rồi. Khi bạn nói bất cứ một điều gì, hãy xem xét các kết quả sau. Bạn nhấn mạnh hậu quả logic của các hành vi không mong muốn ở trẻ. Nhấn mạnh phần tích cực, có thể nói như sau. Nếu con bình tĩnh, con có thể tìm kiểu đầu phù hợp với mình. Nếu con nhanh nhẹn lên, con có thể tới trường kịp giờ. Nếu con chơi trò chơi trong hòa bình, mình có thể chơi đến cuối trò. Nếu con chịu đi vào nhà vệ sinh, con có thể chơi cả ngày với quần áo khô ráo và sạch sẽ. Nghĩ lấy sức. Một trong các phương pháp có hiệu quả và được khai thác tốt nhất là sử dụng nghĩ lấy sức hoặc nghĩ giữ hiệp. Cụm từ này được sử dụng trong môn thể thao. Trong trận đấu có một khoảng thời gian nghỉ nhất định, các đội chơi có thể lấy lại sức khỏe hoặc thay đổi chiến thuật chơi của mình. Giải pháp. Sử dụng phương pháp logic nào thay vì những câu cằn nhằn vô ích? Các câu cằn nhằn vô ích là mẹ Sabri mắng, con nghĩ là mẹ thích chơi với con lắm khi con cứ kêu khóc mãi như thế này hả? Phương pháp logic, mẹ Sabri sẽ dừng cuộc chơi mà không nói lời nào ngay khi bé bắt đầu khóc. Mẹ Laura nói, không thể nào con lại làm ướt đồ rồi, sao con cứ như thế hoài vậy? Phương pháp logic, khi quần bé bị ướt, mẹ Laura chỉ cần nói, con biết đồ mới để chỗ nào đúng không? Sau đó thì im lặng. Bố Thomas nói, sao con không bao giờ cẩn thận hơn một chút chứ? Sao lúc nào con cũng luộm thuộm như vậy? Phương pháp logic, Thomas phải tự lau chỗ sữa mà mình đổ ra. Bố bé chỉ yên lặng theo dõi. Bạn có thể áp dụng phương pháp logic một cách hiệu quả nhất như sau. Khi lời nói không còn tác dụng, bạn phải hành động. Cho con bạn cơ hội để hiểu rõ hơn từ những lần bị phạt. Những hình phạt độc đoán chỉ khiến trẻ chống đối chứ chẳng mang lại lợi ích gì. Bạn hiểu rằng các phương pháp phải chỉ rõ ràng, công bằng và phù hợp với trình độ nhận thức của trẻ, để trẻ có thể rút ra được bài học từ đó. Hành động của bạn phải nói lên được tất cả và tốt hơn, bạn nên giữ im lặng. Ngoài ra, bạn còn phải chú ý đến 3 điều sau đây. Ngay lập tức. Một phương pháp logic phải được áp dụng ngay lập tức, chứ không phải chờ đợi đến hôm sau nữa hoặc tuần sau. Trẻ càng nhỏ tuổi, việc này càng quan trọng. Luôn luôn. Một lần để lại hậu quả, lần thứ hai chắc chắn sẽ tiếp tục. Bạn sẽ chỉ vô tình cổ vũ cho con bạn tiếp tục tranh giành quyền lực. Một phương pháp logic phải được thực hiện liên tục ngay khi bé có hành vi vô lý. Luôn luôn có nghĩa là điều quy định nào có giá trị. Hôm nay thì ngày mai sẽ cũng vẫn như thế. Luôn luôn cũng có nghĩa là quy định và phương pháp nào của mẹ thì cũng là quy định của bố. Quy định phải được thống nhất giữa bố mẹ. Nếu không thì trẻ sẽ khiến cho bố mẹ mâu thuẫn nhau. Phù hợp. Một phương pháp có ý nghĩa không chỉ theo logic mà còn phải phù hợp nữa. Không quá bạo lực cũng không quá nhẹ nhàng. Bị quản tại nhà 2 tuần chỉ vì bé đi học về trễ 10 phút là quá nặng nề và giống như một hình phạt chứ không phải phương pháp logic. Thua một món đồ chơi trong vòng 5 phút vì bé không chịu thu dọn đồ chơi là quá nhẹ để có thể tác động đến bé. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 3B trong quyển sách Mỗi đứa trẻ đều có thể học các quy tắc. Hãy cùng đón theo dõi những phần tiếp theo trong quyển sách này của chúng ta trên trang web quen thuộc khosachnói.com.vn.